Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, sức mạnh vô thượng. Cự nhân thân cao nhiều ít, Kuma không thể đo lường đi ra, cao hơn hắn nơi gấp 3, tựa như một ngọn núi đỉnh lập ở trước người. Phổ thông nhân loại, tại dưới chân bọn họ, chẳng qua chỉ là con kiến hôi thôi. Giống như nhân loại cùng dưới chân con gián, không cách nào đối kháng. Cự nhân, thuyền trưởng, trên người Sam lấy to lớn hình Sam, độc giác, Quincy, nước sơn hắc văn thân lộ ra Haki. Một đôi tròng mắt hiện lên trong suốt ánh sáng. Đó là thôn thiên ánh sáng. Bọ cánh cứng, lực đại vô cùng. Băng hải tặc tên là bọ cánh cứng băng hải tặc. Thuyền trưởng bọ cánh cứng, tay cầm lang nha bổng. Hung tợn nhìn chằm chằm Kuma, nghe nói tiểu tử ngươi rất phách lối, dám khi dễ chúng ta, ngươi tại tìm chết, ngươi biết không? Tiểu quỷ, bị người gọi là tiểu quỷ, Hùng tâm tình không tốt lắm, ngẩng đầu theo dõi hắn, không sợ hắn hình thể mang đến chèn ép, cũng không sợ ánh mắt của hắn. Bình thản trong ánh mắt, Kuma xuất hiện một chút hài hước, giống như khinh miệt, xem thường, khinh thường. Độc giác tiên nộ khí phun lên phát, hai chân đạp đạp mặt đất, dưới chân cánh đồng nứt ra, dọc theo đi, hắn cúi người xuống, lạnh lùng đưa mắt nhìn, tiểu quỷ, nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám xem thường lão tử ngươi, vừa nói, lang nha bổng nện xuống đến, lực lượng phá không phát ra tiếng rít, cây cối sụp đổ, bùn đất vén lên, Kuma giơ tay lên. Lòng bàn tay trái nhắm ngay hắn lang nha bổng. Đụng chạm. Ông. Không thấy động tĩnh. Kuma không có bất kỳ so biến hóa. An tĩnh nhìn hắn. Lang nha bổng tại hắn lòng bàn tay dừng lại. Bất động. Bên người xem kịch vui hải tặc. Thấy như vậy một màn. Trợn mắt hốc mồm. Chuyện này. Làm sao có thể. Thuyền trưởng lang nha bổng vừa ra. Núi đỉnh đều phải sụp đổ. Bọn họ thấy cái gì? Một người nam nhân, cao hơn bọn họ lớn một chút nam nhân. Vậy mà tiếp lấy thuyền trưởng công kích. Tay không, không có bất kỳ vũ khí. Cũng không cần những lực lượng khác. Dựa vào thể xác tiếp lấy một chiêu. Không thể nào. Thế nào sẽ xảy ra cái này loại sự tình? Trong lòng bọn họ tràn đầy không thể tin. Lau chùi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Nằm mơ, có thể sự thật không có thay đổi. Như cũ như thế, hai người trực diện với nhau. Kuma bỏ rơi cánh tay một cái. Bọn họ kinh hoàng trong ánh mắt thấy bọn họ thuyền trưởng bọ cánh cứng vậy mà lui về phía sau lui. Một mực thối lui sau. 3-4 mét khoảng cách. Chớ xem thường một chút khoảng cách. Tức dùng tất cả mọi người bọn họ dùng sức. Đều chưa chắc có thể đẩy 1 mét. Hắn chỉ là một bàn tay. 3-4 mét. Làm sao có thể. Thuyền trưởng. Chơi chết hắn, đánh chết hắn, giết hắn, thuyền trưởng, không nên để cho tên tiểu quỷ này xem thường chúng ta. Sau khi kinh ngạc, bọn họ là căm phẫn, một người mới vừa đến tân thế giới, sẽ phải bị bọn họ hạ mã uy, không thể tha thứ, không thể bỏ qua, không thể để cho băng hải tặc khuôn mặt ném. Bọ cánh cứng kinh ngạc nhìn mình bàn tay, lang nha bổng không nhúc nhích. Cắm trên mặt rớt, hắn giơ tay lên, cầm lang nha bổng, không sai, trọng lượng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Không đơn thuần là thủ hạ kinh ngạc, hắn cũng rất kinh ngạc, người kia làm sao làm được? Đi chết đi, bất kể hắn làm thế nào đến, làm cho mình mất mặt, liền muốn gọt hắn, lang nha bổng lại lần khá gió, tiếng rít vang ở bên tai. Kuma giơ tay lên, lại lần đụng chạm, lòng bàn tay màu đỏ hướng về phía lang nha bổng. Bất động tí tẹo, giống vậy chiêu thức, ở trước mặt ta vô dụng. Vung tay, bọ cánh cứng ngược lui ra ngoài. Ngồi trên mặt đất, cả người run rẩy mấy cái. Mặt đất đi theo sụp đổ, cây cối gãy. Cái này một lần, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Hay là không dám tin tưởng chính mình con mắt. Không thể nào đâu. Ta có phải hay không nhìn lầm, người kia không phải thuyền trưởng, là những người khác giả mạo chứ. Chúng ta thuyền trưởng thế nào sẽ như vậy yếu? bọn họ bắt đầu hoài nghi, không tin trước mắt ảo giác. Thân thể thành thực lui về phía sau đi, cảm nhận được uy hiếp. Người mới này, cũng không phải là còn lại tân nhân như vậy mềm yếu. Dễ khi dễ, hỗn đàn, đáng ghét, bọ cánh cứng xong mắt đỏ bừng. Thứ một lần, có thể nói là ngoài ý muốn, chính mình khinh thường. Có thể thứ hai lần, chính là trần trụi đánh hắn khuôn mặt. Ngay trước hắn huynh đệ đánh hắn khuôn mặt, khẩu khí này, hắn không nuốt trôi, đứng dậy, lao nhanh, trùng kích, huy động lang nha bổng, phanh, đoàng đoàng đoàng, đi chết đi, tiểu quỷ, ha ha, tiểu quỷ, ngươi chỉ sẽ chạy trốn sao? Tới a, ngươi không phải rất phách lối sao? Tới cùng lão tử cứng đối cứng, lão tử cho ngươi đừng chạy. Mặt đất nát bấy, trong chớp mắt, biến thành một vùng phế tích, lồi lõm mặt đất. Kuma lau chùi mồ hôi, sờ một cái trán. Chớ vội, từ từ đi, chậm muội ngươi, cho lão tử chết đi. Một cái lang nha bổng, cho ngươi hồn phi phách tán. Kuma giãy giụa cổ, né tránh đi, bọ cánh cứng trở tay. Xoay động bước chân, xoay người, vung đánh tới, cao lớn thân hình động một cái. Gió bão vén lên, ào ào, gió thổi đau gương mặt. Kuma giơ tay lên, ngăn cản ở trước mắt. Haki vũ trang bao trùm, đen nhánh cứng rắn, thân thể lui về phía sau hai bước. Kuma chân sau phát lực, miễn cưỡng ăn một kích này. Thân thể rung một cái. Hải quân lục thức chi một tekkai phát động. Tekkai, ông, một cổ tiếng chấn động Kuma bên trong thân thể truyền tới. Ngay sau đó, Kuma giơ lên hai cánh tay xuất hiện màu đen nhánh. Đẩy hắn ra lang nha bổng, giơ tay lên, ngón tay vươn ra một cái, nhún nhảy, đi tới bọ cánh cứng ngực vị trí, hướng về phía bộ ngực hắn, nhẹ nhàng rơi xuống, si gần, hải quân lục thức chi một, si gần, tất cả lực lượng tập trung ở một chút, dĩ điểm phá diện, mắng, máu thịt lâm vào bên trong, bọ cánh cứng sắc mặt xảy ra biến đổi lớn, thống khổ, khó chịu, dữ tợn. Hắn cắn răng, đứng vững thân hình, ăn một đòn, nâng lên lang nha bổng, cho lão tử cút ngay. Kuma cười lạnh một tiếng, thuấn di rời đi, lang nha bổng lại lần không, vững vàng rơi trên mặt đất trên. Kuma ôm thánh kinh, mỉm cười nói, phản ứng không tệ, lực lượng không tệ, khổ người không tệ, đáng tiếc, tốc độ quá chậm, tràn đến Kuma cũng không muốn sử dụng quả thực năng lực. Dựa vào lục thức liền có thể trốn hắn công kích, tiến tới công kích hắn. Đến hắn cái này tầng thứ, hải quân lục thức tác dụng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thực lực tăng lên, kỹ năng có thể tổn thương tăng lên. Chủ yếu nhất là, mỗi từng chiêu từng thức đều tan vào hắn trong xương tủy. Không cần suy nghĩ, trực tiếp sử dụng được. Hải quân lục thức, Shigen, Tekkai, Soru, Gepou. Rankiaku, Kami, sau đó là áo nghĩa sinh mạng trả lại. Sinh mạng trả lại độ khó cực cao, cần mạnh hơn sinh mệnh lực, cùng với sức lĩnh ngộ. Phốc, cự nhân bọ cánh cứng phun ra một ngụm tiên huyết, không phải thương thế quá nặng, mà là bị Kuma kích thích. Hắn đang giễu cợt ta sao? Đáng ghét, một chiêu hai chiêu, toàn bộ cũng không có cách nào. Kuma tự hồ có thể trốn hắn sở hữu công kích. Để cho hắn khó chịu tới cực điểm. Tiểu quỷ, ngươi là hải quân. Hải quân, hải tặc tử đối đầu. Thấy hải quân, hải tặc thái độ không sẽ tốt. Chung quanh sợ hãi hải tặc. Nghe được hải quân hai chữ, ánh mắt thoáng hiện lên tàn bạo. Đi về phía trước một bước. Lạc đàn hải quân, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Nếu không, nói bọn họ bọ cánh cứng băng hải tặc không nể mặt mũi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.